Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 553, Bạch Động Pháp Tướng. Oanh, ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, Thạch Hảo cùng Nguyệt Doanh cũng đã tiến nhập trong tinh không vô ngần. Lần này cần quan tưởng tinh thể gì đâu? Đề nghị của ta là, Lỗ Trắng, Nguyệt Doanh nói ra, cái gì? Thạch Hảo kinh ngạc, lỗ trắng là thứ đồ gì? Lỗ đen mặt trái, Nguyệt Doanh giải thích một câu. Lỗ đen là không có gì không hấp thu, mà lỗ trắng là tương phản. Đem hết thảy đều là dâng trào đi ra, cùng lỗ đen nhất chính nhất phản, tạo thành một loại nào đó cân bằng. Thạch Hảo lập tức cảm thấy hứng thú. Nói, tốt, hưu. Nguyệt Doanh mang theo Thạch Hạo linh hồn lại bắt đầu xuyên thẳng qua tinh không. Tốc độ nhanh đến không cách nào hình dung. Đây thật là một kiện bảo bối. Thạch Hạo cảm khái, nếu không có cái này tiên khí mà nói, hắn quả quyết không có khả năng quan tưởng ra nhiều như vậy như bức pháp tướng. Mặc dù pháp tướng cũng không thể quyết định hết thảy, nhưng Thạch Hạo có thể khẳng định, hắn muốn so quan tưởng hung thú. Tự nhiên, linh khí chính mình mạnh hơn một mảng lớn. Có đôi khi, thiên tài chênh lệch cũng là bởi vì như thế một chút xíu nhân tố. Tại Vân Đỉnh Tinh, Thạch Hạo có thể quét ngang cùng giai, thậm chí vượt đại cảnh giới chiến đấu. Có thể xưng chiến lược vô địch. Nhưng là, phóng tới tiên giới mà nói, lại có thật nhiều thiên tài đồng dạng có thể làm được. Thậm chí so với hắn còn muốn lợi hại hơn. Theo Tô Mạn Mạn, hắn lại chỉ có thể cùng đại thành bá thể đánh đồng. Tổng thực lực cũng vẻn vẹn có thể đứng vào top 100. Cho nên, Thạch Hạo muốn hết tất cả khả năng để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Hồi lâu sau, Thạch Hạo mới nhìn đến trong tinh không có một đạo màu trắng suối phun. Trong tinh không lại có suối phun. Bất quá, cái này phun ra ngoài cũng không phải nước, mà là bất luận vật chất gì, thậm chí bao gồm ánh sáng. Đây thật là không gì sánh được mỹ lệ cảnh tượng, không giống lỗ đen, cái gì đều bị thôn phệ, ngay cả ánh sáng cũng không ngoại lệ. Trên thực tế dùng mắt thường là không thấy được, nhưng cái này khác biệt, không gì sánh được mỹ lệ, không gì sánh được hùng vĩ. Đây chính là lỗ trắng. Cùng lỗ đen vừa vặn tương phản. Đi thôi, Nguyệt Doanh đạp một cước. Bành, Thạch Hạo lập tức liền bay ra ngoài. Một đầu va vào trong lỗ trắng. Bất quá, lỗ đen có thể thôn phệ hết thảy. Chính là linh hồn cũng không ngoại lệ. Mà lỗ trắng thì là hoàn toàn tương phản. Nó bài xích hết thảy. Linh hồn cũng là như vậy. Nguyệt Doanh bay tới, cưỡng ép đem Thạch Hạo nhét vào trong lỗ trắng. Mẹ nó, thân thể đều muốn phát nổ. Thạch Hạo hiện tại mặc dù là cái linh hồn thể, nhưng hắn vẫn cảm giác thân thể kỳ đau nhức, toàn bộ đều muốn bạo liệt. Lực đẩy này quá kinh người. Hắn cưỡng ép nhẫn nại, mà Nguyệt Doanh mặc dù một mực rất khó chịu hắn vị chủ nhân này, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không làm cố ý hại hắn sự tình. Lấy một cỗ lực lượng đem hắn linh hồn bảo vệ, mặc dù hay là rất đau, nhưng ít ra bảo đảm linh hồn hắn hoàn chỉnh. Thạch Hạo cũng hoài nghi nàng là cố ý. Gia hỏa này có năng lực để cho mình hoàn toàn cảm giác không thấy đau đớn, lại cố ý thả chút lực lượng tiến đến, để hắn rất khó chịu. Lòng dạ quá nhỏ a, dạng này lực đẩy ở khắp mọi nơi. Thạch Hạo vừa hướng chống đỡ thống khổ, một bên thì là tải bắt lấy lỗ trắng nội bộ quy tắc, hóa thành chính mình tất cả. Bất quá một ngày mà thôi, chính là Nguyệt Doanh cũng không chịu nổi, mang theo Thạch Hạo trở về thể xác. Người miệng rắn như vậy, thực lực bất quá cũng như vậy nha. Thạch Hạo cũng là miệng không nhường người. Nguyệt Doanh ha ha, nếu không có ta đã từng bị thương, chút chuyện nhỏ này tính là gì? Tốt, đã ngươi ghét bỏ, lần sau chính ngươi đi tốt. Đừng nóng giận nha, ta chỉ nói là nói mà thôi. Thạch Hạo cười nói, vội vàng an ủi khí linh ngạo kiều này. Hắn tiêu hóa một chút, đợi Nguyệt Doanh khôi phục lại, bọn hắn lần nữa tiến nhập tinh không? Hay là một ngày, Nguyệt Doanh lần nữa không chịu đựng nổi, mang theo Thạch Hạo trở về? Ta nhiều lắm là một lần nữa, tích xúc năng lượng liền muốn hao hết. Cho nên, người lần tiếp theo nếu không thể quan tưởng ra Bạch Động Pháp Tướng mà nói, nhờ người chủ nhân ngu xuẩn này hay là từ bỏ đi. Cũng đừng có đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Nguyệt Doanh ác miệng nói, ta siết cái xoa, ta nhất định có thể. Thạch Hạo mặt mũi tràn đầy không phục, vậy ta rửa mắt mà đợi. Nguyệt Doanh hay là một bộ xem thường về đến nhà biểu lộ. Một ngày nào đó, một ngày nào đó à. Thạch Hạo ở trong lòng nói ra. Lại là một ngày sau đó, Nguyệt Doanh một lần cuối cùng mang theo Thạch Hạo tiến đến quan sát lỗ trắng. Thạch Hạo 1000% phát huy, đem tất cả quy tắc chi tiết đều là khắc vào trong óc. Đợi trở về đằng sau, hắn lập tức bắt đầu minh tưởng. Cũng không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên từ cấp độ sâu trong bế quan tỉnh lại. Lục tướng, thành, bất quá khi Thạch Hạo nội thị thứ 6 hồn đảo thời điểm, khóe miệng không khỏi co quắp, gặp quỷ a, thứ 6 pháp tướng lại là một con thỏ, bất quá không phải màu đen, mà là tức bạch tuyết bạch, Hắc Động pháp tướng là thỏ đen, cho nên Bạch Động pháp tướng là thỏ trắng. Nói còn nghe được, cũng rất hợp đạo để ý. Vì cái gì chính mình lại là tràn đầy đậu đen rau muống xúc động đâu? Thạch Hạo im lặng cực kỳ. Hắn làm sao lại cùng con thỏ đòn khiêng lên đây? Được rồi, được rồi. Chỉ cần uy lực đủ mạnh là được. Thạch Hạo tự an ủi mình nói. Hắn xuất quan, một người chạy ra thành. Tại trong hoang sơn giã lĩnh thí nghiệm Bạch Động pháp tướng uy lực. Hưu, tâm hắn niệm khẽ động. Bạch Động pháp tướng xuất hiện, một cái đáng yêu màu trắng thỏ thỏ, trái nhìn một cái, nhìn bên phải một chút, một bộ rất mờ mịt bộ dáng. Ân, cùng Hắc Động pháp tướng một cái tính tình. Thạch Hạo cưỡng ép đè xuống một cước đạp bay nó xúc động. Chỉ về đằng trước đỉnh núi nhỏ nói, cho ta oanh kích. Thỏ trắng đối với hắn nhìn, còn đem đầu nghiêng. Lại như cũ một bộ rất mờ mịt bộ dáng. Có thể hay không đáng tin cậy điểm a? Thạch Hạo phiền muộn không gì sánh được. Cái này giống như Hắc Động pháp tướng a, hoàn toàn không nghe chỉ huy. Chuyện này là sao? Đồ đần, Nguyệt Doanh thanh âm vang lên. Dựa vào cái gì nói ta ngốc? Thạch Hạo nguyên bản liền rất khó chịu, hiện tại chính là đổi thiên đổi địa đổi không khí bộc phát kỳ. Người suy nghĩ một chút, lỗ trắng là phun ra năng lượng, có thể năng lượng lấy ở đâu? Trống rỗng biến ra, Nguyệt Doanh suy nhiên nói, a, vậy làm sao bây giờ? Ta nuôi cái phế vật sao? Thạch Hạo nhe răng, trời ạ, người tại sao như vậy ngu xuẩn? Nguyệt Doanh một bộ gặp quỷ bộ dáng, người cùng như heo sao? A không, ta không thể ô nhục heo. Ngươi so heo còn muốn đần, ngươi chẳng lẽ sẽ không dùng ngươi ngu xuẩn đầu ngẫm lại? Lỗ đen là hấp thu hết thảy, lỗ trắng là phun ra hết thảy. Như vậy, lỗ đen hấp thu năng lượng cùng vật chất đi đâu? Thạch Hạo trong lòng hơi động, lập tức, Hắc Động pháp tướng cũng bị hắn vận chuyển đi ra. Lập tức, hai cái con thỏ nhún nhảy một cái, vui vẻ chơi đùa đứng lên. Sung sướng không gì sánh được. Ta đi. Thạch Hạo kém chút té xỉu. Đây là đi sân chơi sao? Các người có thể hay không đáng tin cậy một chút? Hắn thở dài. Hai con thỏ hoàn toàn không để ý tới hắn, như cũ tại lẫn nhau trêu đùa lấy. Xong, nguyên bản Hắc Động pháp tướng còn có thể sử dụng, bây giờ bị triệt để mang lệch a. Thạch Hạo phiền muộn không gì sánh được, thuận tiện đạp một cái chân. Thỏ trắng thấy thế, lập tức há miệng, hướng về mặt đất phun ra một đạo quang trụ. Oanh, mặt đất rung động mạnh, trong nháy mắt liền xuất hiện từng đạo kẽ nứt. có đáng sợ quang hoa ở bên trong hiện động. Sau đó tại hạ trong nháy mắt, quang hoa liền bắn ra đi ra. Những này đều là mãnh liệt năng lượng, đã dẫn phát cả vùng sụp đổ. Một đóa to lớn mây hình nấm phóng lên tận trời, mà đại địa thì là rơi xuống. Trong nháy mắt liền hóa thành một cái cự đại hố trời tới. Mẹ nó, thật là khủng khiếp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.